Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 241, chương gia phát động. Nam Lĩnh Thành, Trần gia, tộc trưởng, người của Trương gia đã tập hợp rất nhiều, nhìn hướng đi của họ là đang đi sang gia tộc ta. Tên tộc nhân chạy vào chính sảnh thông báo cho tộc trưởng Trần Hảo. Ha ha, các ngươi yên tâm, Trương gia có ý tốt, sẽ không làm hại chúng ta, có lẽ chúng qua đây vận động người để đánh Vương gia với Đồng gia, mở ngoặc tròn thành chủ, đóng ngoặc tròn. Trần Hảo tự tin cười lớn, hắn đã theo Trương gia rồi nên không sợ Trương gia gây khó dễ cho mình. Vì mới vừa hôm qua hắn còn nhận được đan dược của Trương gia kia mà. Chỉ có một đám không biết thức thời mới chống lại Trương gia, hắn tin rằng tính toán của mình là chính xác nhất, những người kia chỉ là một đám thất bại mà thôi. Trần Thiên Hàn cùng hai vị trưởng lão nghe vậy thì chau mày, bọn họ không tin là vậy, với lại thấy mối quan hệ của Trần Hảo với Trương gia có nhiều khả nghi, làm bọn họ càng không tin được lời của tên này nói. Làm cho lời nói của Trần Hảo trong gia tộc ngày càng đi xuống. Hầu như là hai vị trưởng lão cùng Trần Thiên Hàn không có quan tâm nhiều đến lời nói của hắn ta. Ngươi nghĩ Trương gia sẽ tốt với chúng ta như vậy sao, đúng là ngu ngốc. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nghe vậy thì cười nhạt nhẽo, lúc trước chấp nhận cho tên này làm tộc trưởng đúng là dự định sai lầm nhất. Ngu ngốc. Trần Thiên Hàn nhàn nhạt nói. Sau đó đứng dậy rời khỏi chính sảnh, lão nhanh chóng đi đến chỗ của Hàn Nguyệt cùng con trai mình, lập tức cho hai người mang một ít tộc nhân rời đi. Con trai của lão Trần Chính Thiên cùng Hàn Nguyệt lập tức mang theo 20 người, giả dạng làm người thường, nhanh chóng lẻn ra khỏi Trần gia. Chưa đầu một khắc đồng hồ sau, Trương gia đã mang theo 800 người đi vây phủ Trần gia lại, không một người nào có thể từ bên trong đi ra. Ha ha, tên Trần Hảo kia chắc vẫn còn tưởng rằng chúng ta sẽ giúp đỡ hắn, thật sự, đúng là một tên ngu ngốc. Đại trưởng lão của Trương gia Trương Điền nhìn vào bên trong cười lớn, Trần Hảo chỉ là một nước cờ của bọn họ để làm ba nhà Trần Vương Đồng không hợp tác lại được mà thôi, nhưng lần này bọn họ đã mời tới được ba vị cường giả, bọn hắn muốn nhìn xem ba đại gia tộc kia làm sao chống đỡ được. Ha ha. Tên đó đúng là quá ngây thơ, Lưu Vân Tông không giúp thì ta xem chúng chống cự được bao lâu. Trương Nộ Lãng không chút nghi ngờ, hiện tại gia tộc hắn có 3 cao thủ binh khí cảnh, 10 tên bảo khí cảnh và một mình hắn là hóa khí cảnh, thực lực này tạm được xem như là mạnh nhất trong thành rồi. Không nên tốn nhiều thời gian của chúng ta, mau bắt đầu khai chiến đi. Giọng một trung niên khàn khàn vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Ngưu Bôn, là một trong ba cường giả mà Trương gia mời tới được, người này khuôn mặt hốc hác, nhìn vào vô cùng hiểm áp. Được. Trương Nộ Lãng không chần chừ nữa, đây chính là kế hoạch mà hắn ập ủ mấy năm qua, hôm nay rốt cuộc cũng sắp thành công làm bá chủ trong Nam Lĩnh Thành rồi. Lúc này Trương Nộ Lãng mang các cao thủ từ gia tộc đến trước cửa lớn Trần gia. Không nói lời nào, chân khí màu đỏ lưu chuyển quanh thân, đạp một cước vào đại môn Trần gia, đại môn lập tức sụp đổ ầm ầm. Trương Nộ Lãng bối hai tay sau lưng sải bước tiến vào bên trong Trần gia như là nhà của mình. Một đám thị vệ tộc nhân Trương gia ở phía sau nhanh chóng đi theo. Bên trong phủ Trần gia, Trần Hảo còn đang mỉm cười thì chợt nghe một tiếng động lớn, khuôn mặt lập tức cau lại. Hắn còn tưởng rằng có người dám đến phá rồi Trần gia. Còn Trần Thiên Hàn và hai vị trưởng lão thì ngước đầu nhìn lên trời thở dài một cái, nhàn nhạt nói. Cái gì nên đến rồi cũng phải đến. Tất cả cao thủ Trần gia bắn nhanh ra ngoài, tất cả đều hướng đến đại môn Trần gia chạy lại. Tất cả tộc nhân Trần gia đều tụ tập ở trên quảng trường Trần gia, cùng chung ánh mắt căm phẫn nhìn phương hướng cửa lớn của mình, chỉ thấy đám người Trương Nộ Lãng, Ngưu Bôn chậm rãi đi đến, phía sau một nhóm lớn thì vệ phần phật lao qua, đem mọi người Trần gia vây quanh ở chính giữa. Trần Thiên Hàn nắm chặt quả đấm, hắn biết được Trương Nộ Lãng đã sớm gấp gáp khó dằn nổi lòng làm bá chủ rồi. Đám người Trần Thiên Hàn mặt trầm như nước, hôm nay là thời khắc sinh tử của Trần gia, đáng tiếc không có thể trước đó đem gia tộc đẩy đến cực thịnh, hiện tại cho dù có chết cũng phải chết đường đường tránh tránh, chết cũng phải chết có cốt khí, không thể đọa uy danh Trần gia. Ánh mắt Trương Nộ lãng quét qua một đám tộc nhân của Trần gia, lại từ trên thân bọn người Trần Thiên Hàn xẹt qua, lông mày trao lên, những tộc nhân Trần gia này đang đối mặt với tử vong mà lại không có mấy người mặt lộ vẻ sợ hãi, một đám tay xách trường đao vũ khí, vẻ mặt bi trắng, bộ dạng thấy chết không sờn. Ha ha, Trương tộc trưởng đến đây rồi sao, nào chúng ta cùng vào trong uống trà nói chuyện. Trần Hảo nhanh nhào chạy lại gần Trương Nộ lãng mỉm cười như hai người quen biết đã lâu. Ha ha, uống hôm nay ta chính thức qua đây tiếp nhận Trần gia, về sau sẽ không còn Trần gia nữa mà chỉ có Trương gia ta. Trương Nộ lãng cười lạnh, ánh mắt nhìn Trần Hảo như một tên rẻ rách, khi đã lợi dụng xong thì không đáng một xu. Trương gia chủ nói như vậy là có ý gì, bình thường chúng ta rất thân kia mà. Trần Hảo vẫn nắm tâm tư rằng Trương gia chỉ đang giả đò trước mặt mọi người nên hắn mơ y e mơ gieo nói. Chính câu nói này làm tất cả mọi người nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn, xem ra Trần Hảo quả thật có cấu kết cùng Trương gia, hết lần này đến lần khác làm theo, không ngừng đưa gia tộc đến bờ diệt vong. Ta chính thức tuyên bố, từ nay Trần Hảo không phải người của Trần gia chúng ta, tội cấu kết ngoại tộc giết không tha. Trần Thiên Hàn lạnh lùng nhìn sang Trần Hảo dõng dạc tuyên bố trước đoàn người. Ngươi có quyền gì tước bỏ chức tộc trưởng của ta? Trần Hảo nhanh chóng nổi giận, lập tức quát lớn. Mấy tên Trần gia các ngươi nghe đây. Trương Nộ lãng không thèm quan tâm đến Trần Hảo, mà xoay đầu nhìn sang tất cả người của Trần gia quát lên. Hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, nếu như các ngươi đầu hàng, làm nô lệ cho Trương gia chúng ta thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu như các ngươi dám phản kháng thì ta không tiếc thủ đoạn đem các ngươi tận diệt. Ánh mắt Trương Nộ lãng âm trầm từ trên thân mọi người Trần gia quét qua, một đám Trần gia tộc nhân cảm nhận được uy áp của cao thủ hóa khí cảnh cơ hồ không thở nổi, bất quá bọn hắn phần lớn người vẫn cố gắng ngẩng đầu lên tràn đầy cường quật quyết không cam lòng, vận chuyển chân khí chống lại. Trương Nộ lãng, ngươi cần gì ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến, Trần gia ta không có người nào là bọn hèn nhát. Trần Thiên Hàn hai mắt trợn lên, đứng ở phía trước mọi người Trần gia tộc nhân, phát ra khí tức của mình, nhưng xem ra vẫn còn kém xa Trương Nộ lãng nhiều lắm, hôm nay phải chết là chuyện mà bọn họ không tránh khỏi. Tuy phát hiện Trương Nộ lãng đã đột phá tới hóa khí cảnh, xung quanh lại có ba tên cao thủ thâm bất khả trang, nên đoán chừng là cường giả mà Trương gia mời tới, đây cũng là trong dự liệu của lão. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 242 tam đại gia tộc hợp lực. Trương Nộ lãng cười lạnh thong dong đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một ít đan dược màu đen. Nếu như mỗi người các ngươi ăn vào viên đan dược này thì ta bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Đan dược màu đen này chính là độc dược mà hắn dùng để khống chế người khác làm việc cho mình, với lại hắn không muốn tận diệt hết đám người Trần gia là vì muốn lấy những tên này để đi khai thác mỏ quặng cho mình. Như vậy thì một công đôi chuyện đối với hắn là vô cùng có lợi. Trương Nộ lãng, ngươi đừng mong người Trần gia chúng ta sẽ làm tay sai cho ngươi, đây tuyệt đối là không có khả năng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Trần Thiên Hàn dẫn đến cả người phát run, một khi ăn đan dược kia thì mỗi tháng phải có giải dược, nếu không là sống không bằng chết, người thường như họ đơn nhiên là không biết cách điều chế giải dược. Mà người Trần gia bị Trương gia chèn ép nhiều năm như vậy, người thân đều bị bọn chúng làm hại, thù hận còn chưa hết chứ mà làm tay sai cho chúng, đúng là nực cười. Sắc mặt Trương Nộ lãng lạnh lẽo, nặng nề hừ lạnh một tiếng nói. Ta không tin Trần gia các ngươi thật cũng không sợ chết, tất cả người Trần gia nghe cho ta, nếu có người đi tới ăn đan dược trong tay của ta, tương lai đi theo ta thì sẽ được vinh hoa phú quý, còn nếu không ăn đan dược vậy thì các ngươi tự biết hậu quả. Nếu có người nguyện ý làm tay sai cho Trương Nộ Lãng, Trần Thiên Hàn ta tuyệt không ngăn cản, bất quá ăn đan dược kia, liền bị Trần gia trục xuất khỏi gia tộc, không còn là người Trần gia ta, liệt tổ liệt tông ở trên cao nhìn xuống thì Trần gia ta không cần loại nhu nhược như vậy. Trần Thiên Hàn thấy Trương Nộ Lãng hiếp bức một đám tộc nhân, hữu khí tức giận lên tiếng. Một giây, hai giây, ba giây. Trước đây Trần gia cũng đã trải qua nhiều tai nạn như vậy, những người có gì tâm sớm đã từ giả rời đi khỏi gia tộc, nên đa số những người còn ở lại đều nguyện ý chết ở Trần gia. Nhìn thấy Trần gia có nhiều tộc nhân như vậy nhưng không ai tiến lên dù chỉ một bước, làm cho sắc mặt Trương Nộ Lãng càng ngày càng khó coi. Thấy những tộc nhân dễ thân khả kính này, Trần Thiên Hàn hốc mắt đỏ lên, hắn giọng cười to, hào khí xung thiên, nói. Hôm nay Trần Thiên Hàn ta cho dù chết trận ở Trần gia cũng coi như chết có ý nghĩa. Những năm này, hắn đã vì gia tộc mà đã dốc hết tâm huyết để giúp gia tộc phát triển. Hiện tại có một đám tộc nhân như vậy, bây giờ suy nghĩ lại, chính mình vất vả cực nhọc cũng là đáng giá, nhân sinh như thế, còn có đòi hỏi gì? Nghe được Diệp Chiến Thiên nói, Trương Nộ Lãng rất nhanh siết quả đấm, cả giận nói. Một đám không vô tri, tất cả người Trương gia ta nghe lệnh, bắt giữ tất cả người của Trần gia cho ta, ai phản kháng giết. Tộc nhân cùng thị vệ của Trương gia nghe được hiệu lệnh len phần phật xông tới, đao kiếm đâm thẳng về phía trước, tản ra uy thế khiếp người. Giết! Mọi người Trần gia tộc cũng phát ra giống giận trầm thấp, hướng tộc nhân Trương gia xông tới. Đây chính là một trận đánh cuối cùng của Trần gia, bọn họ nguyện ý dùng máu tươi để tế luyện cho nơi đã dưỡng dục ra bọn họ. Dù chết cũng không tiếc nuối. Sầm sầm sầm. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra kịch liệt, song phương binh đao gặp nhau, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Trương Nộ Lãng không ngừng tỏ ra uy áp của mình làm cho tộc nhân Trần gia trở nên khó khăn, nhưng bọn họ vẫn cố gắng chống chọi lại. Hai trưởng lão của Trần gia thì nghênh chiến với trưởng lão của Trương gia, nhưng mà cường giả của Trương gia lại nhiều hơn nên hai trưởng lão nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Trần Thiên Hàn thấy vậy liền xông vào chiến đấu, hai chân dẫm đất nhảy lên trên không, đánh một chưởng cách không vào đám người Ngưu Bôn đang đứng. Một chưởng của Trần Thiên Hàn vừa mới tới gần thì đám người Ngưu Bôn chỉ nhẹ nhàng phất tay là đánh tan được. Ngoan cố! Trương Nộ Lãng cười lạnh, bay lên trên không, chân khí thôi động xung quanh tay đánh một chưởng vào người Trần Thiên Hàn. Thấy vậy ra ra Trần Vũ liền thôi động chân khí tụ lại cánh tay của mình, hai trưởng chạm nhau liền nghe một tiếng oanh thật lớn. Phụt! Trần Thiên Hàn bị đánh bay ra xa, người đập mạnh vào bức tường, máu tươi từ trong miệng trào ra, tuy chỉ chen nhau một chút nhưng không phải là chuyện nhỏ. Lúc này bên ngoài Trần gia lại ùa vào hai đám người, bọn họ xông vào như lũ tràn. Nhóm người này chính là Đổng gia và Vương gia, bọn họ biết nếu mình không giúp đỡ thì gia tộc tiếp theo bị diệt chính là mình, mà bọn họ cũng đã an bài cho tộc nhân rồi, nếu có tử chiến cũng không sao. Hôm nay Vương gia ta quyết chiến với Trương gia các ngươi. Vương Mạc cầm binh khí hét lớn xông lên, một đám tộc nhân sau lưng nhanh chóng ùa vào chém giết đám người Trương gia. Đổng gia ta sẽ quyết tâm tiêu diệt Trương gia các ngươi, lấy lại an bình cho Nam Lĩnh thành. Thành chủ Đổng Thanh Phong cũng dẫn theo nhiều người vào sông chiến đấu. Vương Mạc cùng Đổng Thanh Phong liếc mắt nhìn xung quanh thấy Trần Thiên Hàn đang bị trọng thương liền nhanh chóng chạy lại đỡ lão lên. Lão Hàn, ngươi còn chiến đấu được nữa chứ? Vương Mạc đúc cho Trần Thiên Hàn một khỏa đan dược, trầm giọng hỏi. Khà khà! Ta tuy già nhưng cũng không thua lão già ngươi đâu. Trần Thiên Hàn đứng dậy, sau khi ăn đan dược chữa thương vào thì thấy mình đã đỡ hơn một chút. Các trưởng lão của ba gia tộc liền hợp sức lại với nhau, không ngừng đánh lui được cao thủ của Trương gia, người của Trương gia dần dần rơi vào thế hạ phong. Trương Nộ Lãng, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi đạt được hóa khí cảnh sao? Đổng Thanh Phong cười lạnh, đánh một chưởng về phía Trương Nộ Lãng, song phương va chạm làm kình khí đánh sang bốn phương tám hướng, hai luồng năng lượng mạnh va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn. Hai người liền bị đánh lui về phía sau vài bước chân, chứng bỏ thực lực hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Để chúng ta tới giúp sức. Vương Mạc cùng với Trần Thiên Hàn đồng loạt lên tiếng, ba người kết hợp với nhau đánh tới người Trương Nộ Lãng. Phành! Trương Nộ Lãng liền bị đánh lui về sau 10 bước, khóe miệng cũng có chút máu tươi chảy ra, tuy hắn làm hóa khí cảnh nhưng ba người kia hợp lực lại thì mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi nghĩ mình sẽ thắng sao? Ha ha ha! Lấy tay lau nhẹ khóe miệng, Trương Nộ Lãng ngước mắt nhìn xung quanh. Hiện tại lợi thế đã nghiêng về phía ba đại gia tộc, người của Trương gia đang bị ép lại càng nhiều, tiếng cười tự đại của hắn vang lên khắp nơi. Lúc này Trương Nộ Lãng không có một chút lo lắng, mà nhìn sang đám người Hắc La Tông, khom người nói. Đến lúc phải nhờ các vị ra tay tương trợ rồi. Ngưu Bôn gật đầu, từ dưới đất bay lên không trung, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang tất cả mọi người nhích miệng cười nhạt. Hắn đã là khí tông đỉnh phong thì những tên này đều là kiến hôi mà thôi. Đúng là một lũ không biết sống chết. Ngưu Bôn cùng ba người đồng loạt bay lên trên không, lăng không phi hành, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống đám người phía dưới. Lăng không phi hành cường giả khí tông. Đồng Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì thốt lên, hiện tại xem ra đã biết kết quả của trận chiến này như thế nào rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 243 cường giả khí tông. Cho dù ba nhà có hợp sức lại cũng không bằng một tên cường giả khí tông, tuy có tuyệt vọng nhưng cũng không thê thảm lắm vì ba nhà đã cho con cháu rời đi hết một phần rồi. Phành! Uy áp từ ba người phát ra làm tất cả tộc nhân của ba đại gia tộc phải nằm bẹp xuống dưới đất. Còn mấy cao thủ của ba đại gia tộc thì phải dùng đao hoặc kiếm chống xuống đất đỡ lại, để mình không quỳ xuống. Đây chính là cái giá của các ngươi. Một tên trong ba người lên tiếng, người này là Bộ Đồng, là một cường giả khí tông sơ kỳ. Chân khí thôi động, hắn đánh một chưởng xuống đất, phía dưới đất liền xuất hiện nhiều thanh gai nhọn đâm lên trên, không ngừng xuyên qua người một số người. Một số kẻ thực lực yếu liền bị đâm trúng, nhiều tiếng la thảm vang lên, tiếp đến Ngưu Bôn từ trên không bất chợt lao xuống đánh vào ba người tộc trưởng. Ba người họ cũng không kém, cùng nhau thôi động chân khí đến cực hạn, chân khí quấn quan ba người cuối cùng tụ lại ngay lòng bàn tay, bọn họ hét lớn một tiếng đánh ra tuyệt kỹ của mình. Lôi quyền hỏa long quyền thủy tinh kiếm. Bành ẩm. Phụt. Ba người cùng chạm vào người của Ngưu Bôn, nhưng liền bị đánh văng ra như là quả banh va phải tường. Ba người bắn mạnh ra phía sau, đập mạnh vào tường, mọi người phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, quần áo rách nát. Xem ra lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Vương Mạc chật vật thì thào, hiện tại bọn họ đã định nhắm mắt buông tay rồi, dù gì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Kha kha. Khụ khụ. Cả đời ta làm bạn với lão Mạc ngươi là không hối hận nhất. Trần Thiên Hàn cười đắng với Vương Mạc, hiện tại thì mọi người đã không còn sức chống cự nữa rồi. Ta thật không ngờ cũng có ngày mình rơi vào tình trạng này. Đồng Thanh Phong tay ôm ngực ho ra máu, cười thảm nhìn sang toàn trường lần cuối, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như chỉ có một mình Trương Nộ Lãng thì họ có thể đánh lại được. Nhưng ba tên cường giả này đều là khí tông cấp độ chinh nhau không hề nhẹ chút nào, làm sao mà bọn họ đánh lại được chứ? Bắt bọn chúng lại cho ta. Trương Nộ Lãng lớn tiếng ra lệnh, mọi người nhanh chóng bị khống chế, sau đó bắt lại. Phía bên ngoài người dân cùng một số gia tộc nhỏ nhìn vào chứ không dám xông vào giúp đỡ. Một số gia tộc đang bám đuổi Trương gia thì càng thêm vui mừng vì sắp tới họ sẽ có địa vị cao hơn trước rồi. Xem ra tam đại gia tộc về sau không tồn tại nữa rồi. Mọi người nhìn thấy vậy chỉ đành lắc đầu chứ không biết làm gì khác. Cha! Trần Chính Thiên nhìn thấy Trần Thiên Hàn bị đánh thê thảm, người làm con như hắn không thể nào nhịn được, hắn rất muốn xông ra ngoài đánh với đám người đó, cho dù có chết hắn cũng cam lòng. Hàn Nguyệt nhanh chóng giữ hắn lại, nàng biết hiện tại ra ngoài đó chỉ có con đường chết mà thôi. Về sau ta sẽ cho Trương gia các ngươi trả giá thật lớn. Hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường làm máu ớ ra, mối thù này hắn không thể nào nuốt trôi được. Phía Tiểu Vũ, thình thịch, thình thịch. Bỗng nhiên tim của Trần Vũ cùng phân thân của mình trở nên đau nhói, làm hắn càng thêm bất an. Không lẽ mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tháp, Tiểu Vũ cũng lẩm bẩm như Trần Vũ, hắn đoán đây chính là điểm xấu. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên con cũng đừng lo lắng quá. Tháp lão làm sao không biết được hắn đang nghĩ gì, nên lập tức lên tiếng trấn an hắn. Gã cũng không có trả lời mà chỉ gật đầu với sư phụ mình, sau đó thôi động linh lực điều khiển phi kiếm bay nhanh về phía trước. Trần gia. Đám người Trương gia đã hoàn toàn tiếp quản Trần gia, Vương gia, Đồng gia, bọn hắn chia người ra đi xâm chiếm hai nơi còn lại, đầu não đã bị bắt thì những tên kia tính là gì? Trên tay chân mọi người Trần Thiên Hàn, Vương Mạc, Đồng Thanh Phong đều bị xiềng xích trói lại một cách trầm trọng, xương quai hai vai bị khóa sắt khóa lại, không cách nào vận hành chân khí, tinh thần bọn họ đều uể oải không phấn chấn, trên người tất cả đều là vết máu, chật vật không chịu nổi. Bên cạnh bọn họ là đám trưởng lão của ba gia tộc, bọn họ cũng bị y như vậy, người đầy thê thảm. Trẻ em và phụ nữ không có tu vi gì mạnh thì chỉ bị gom lại một chỗ chứ không có bị trói lại như bọn họ. Một tên tộc nhân Trương gia đi tới bên cạnh Trần Thiên Hàn, một cước đá vào sau lưng lão. Trần Thiên Hàn giận chừng mắt liếc tên thị vệ của Trương gia kia. Moa, lão già này, làm tù nhân còn dám cứng như thế, đá chết ngươi. Thì vệ kia chợt đạp hướng Trần Thiên Hàn, đem Trần Thiên Hàn một cước đạp lật. Vết thương trên xương hai vai bị tác động, đau đến Trần Thiên Hàn ớ ra mồ hôi lạnh, nhưng sưởng sốt không có thốt một tiếng, bị khóa xương quai, coi như là thập giai cường giả, vậy cùng người bình thường không khác, đau đớn kia cũng là một chút cũng không phải ít. Tộc trưởng Hàn huynh, Vương Mạc cùng Đồng Thanh Phong cùng lên tiếng, bọn họ thấy tình cảnh này vô cùng thê thảm, nhưng hiện tại đã hữu khí vô lực. Đúng lúc này một tên thị vệ Trương gia chạy lại, quỳ một chân xuống đất, thành khẩn nói. Tộc trưởng, chúng ta đã điều tra Trần gia, Vương gia, Đồng gia đã cho một số người chạy trốn, hiện vẫn chưa tìm được. Nếu để bọn chúng chạy đi thì sẽ là họa về sau, trước khoan giết. Mau treo lên thông báo nói nếu người nhà cũng những tên này không về đây thì chúng ta sẽ giết từng người một. Trương Nộ Lãng làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được, hắn cười lạnh ra lệnh cho tộc nhân đi làm, hắn không tin chỉ mới đây mà những người kia đã chạy khỏi. Phi ta khinh, ngươi chỉ là một con cầm thú mà thôi. Một gã tộc nhân Trần gia phỉ nước bọt mắng lập tức bị tên thị vệ tát một cái bay ra ngoài. Khóe miệng máu me thê thảm tựa như một con yêu thú thị huyết, gắt gao ngó chừng đám thị vệ kia. Trương Nộ Lãng cười lớn, cuối cùng thì kế hoạch của hắn đã thành công 8 phần 10 rồi, chỉ cần bắt thêm đám người kia nữa là xong. Ta xem các ngươi cứng đầu được bao lâu, ha ha ha, lần này ta đã tung lưới bắt một mẻ cá lớn rồi. Mặc dù bị đe dọa nhưng đám người ba đại gia tộc đều có bộ mặt ngông nghênh, không khuất phục. Trương Nộ Lãng thấy đám người đó mặt mũi khinh bỉ mình thì tức giận, đám người này thật đúng là cứng mềm không ăn. Người đâu? Có. Mấy tên thị vệ lập tức đi lên. Đem bọn họ treo ngược lên cho ta. Trương Nộ Lãng lộ ra vẻ dữ tợn quát lạnh nói. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể chịu tới khi nào. Mấy tên thị vệ lao đi tới, đem đám người Trần Bằng, Đồng Mục, Mạc Mông toàn bộ áp ở dưới, dẫn tới bên trên một cột gỗ dùng khóa sắt trói lại. Đánh thật mạnh tay vào cho ta. Trương Nộ Lãng giận quát một tiếng. Trương Nộ Lãng, ngươi có gan hướng về phía chúng ta đi, bọn họ vẫn chỉ là hài tử. Đám người Đồng Thanh Phong, Vương Mạc giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà bị đám thị vệ một cước đạp lật. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 244 ta đến rồi đây. Hừ, đây là các ngươi tự tìm, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trương Nộ Lãng sát khí nghiêm nghị, trong con mắt màu đen có một loại lãnh khốc nói không ra lời, đối với người làm chuyện lớn không nên nhân từ. Đám người ba đại gia tộc bị buộc chặt ở trên cột gỗ thành một hàng dài, đám thị vệ đứng trước người bọn hắn rút ra một cây trường tiên màu đen, trên những trường tiên này tất cả đều mang theo gai nhọn hoắt. Mấy tên thị vệ đứng ở trước những người kia, chợt đem trường tiên rút đi ra ngoài, chát một tiếng quật ở bầu ngực bọn họ, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi bay ngang. Những tộc nhân kia hừ một tiếng, gương mặt non nớt đau đến cơ hồ bóp méo, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, nhưng ngạnh kháng đem đau đớn nuốt xuống bụng, bọn họ hoàn toàn không cách nào cô đọng chân khí, cùng thường nhân không khác, đổi lại người bình thường đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhưng bằng vào những năm rèn luyện nên cố nén ý chí quyết không rên. Ngay sau đó, lại là một roi đánh xuống. Ba ba ba trường tiên liên tục đánh xuống, y phục trên những người bị buộc trên tộc trong chốc lát liền bị máu tươi nhuộm dần. Đám người Trần Thiên Hàn, Đồng Thanh Phong gào thét lần lượt đứng lên, nhưng lần lượt bị đám thị vệ đá ngã lăn, bọn họ trong giống giận mang theo tiếng khóc. Trương Nộ Lãng, Trần Thiên Hàn ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiên Hàn giống giận, giống như một đầu dã thú cuồng bạo. Ba tên đến từ Hắc La Tông trong thì vẫn bình thản như không có chuyện gì, dường như những chuyện này bọn họ đã nhìn rất quen mắt rồi. Đúng như Trương Nộ Lãng đoán, những tộc nhân của những gia tộc kia còn chưa hẳn rời đi khỏi Nam Lĩnh Thành, mà ẩn nấp lại quan sát tình hình. Bọn họ nghe mấy tên Trương gia thông báo như vậy thì xém nữa đã không kìm nén được mà đi ra. Nếu bọn họ đi ra thì công sức của những người kia đã đổ sông đổ bể hết rồi. Bên trong Trần gia, tộc trưởng tất cả tộc nhân của tam đại gia tộc đã được bắt lại hết, nhưng những người đã trốn kia thì tìm không thấy, hầu như họ đã bốc hơi khỏi đây vậy. Hừ, tích cực thông báo một chút cho ta không tin bọn chúng đã đi hết, bắt được người nào hay người đó. Trương Nộ Lãng lạnh lùng ra lệnh. Trong lúc mọi người đang bị tra tấn thì Tiểu Vũ đã nhìn thấy cánh cổng của Nam Lĩnh Thành rồi. Tiểu Vũ hướng về phía Trần Gia bay như điên, đầu óc của hắn giống như là muốn nổ tung, Trần Gia tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Vũ như phát cuồng, tâm loạn như ma, khẩn trương, sợ hãi, đủ loại tâm trạng dâng lên trong người hắn. Hắn sợ khi mình trở lại thì toàn bộ Trần gia đã biến thành những cổ thi thể, nghĩ đến tình huống này lòng hắn như bị lửa đốt. Không, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể. Phía sau hắn có Phi Vân Điểu đang đuổi theo sát được, còn những người kia do cưỡi ngựa nên tốc độ chậm hơn rất nhiều, chỉ có Tiểu Bạch có phong thuộc tính nên dùng hết tốc lực chạy như điên, từ trên cao nhìn xuống nó không khác nào một viên đạn bắn với tốc độ cao. Lúc này trên trời vang xuống nhiều tiếng chim hót, mọi người ngước đầu nhìn lên thì thấy xa xa phía trước có hai người đang lăng không phi hành, chính giữa có một người như đang đứng trên một thanh kiếm mà bay. Phía sau là hơn 10 con phi vân điểu thân hình to lớn, mỗi một con ít nhất cũng to hơn một căn nhà bình thường. G-R-A-O. Phía xa xa có tiếng yêu thú sống lớn. Nhìn lại phía dưới đất lập tức nhìn thấy một con yêu thú như bò điên đang đâm đầu chạy về phía này, nó không ngừng giống lớn xông vào trong thành, làm mọi người sợ đến chạy tán loạn. Nhanh chặn nó lại. Đám người Trương gia canh cổng thấy vậy liền hốt hoảng, tay cầm binh khí chạy lại tấn công. Tiểu Bạch liền há lớn cái miệng cắn nát binh khí, sau đó một chảo đánh xuống xếp nát người trung niên Trương gia. Nhanh, nhanh cho người đi chặn chúng lại, nhanh đi thông báo nói có yêu thú tấn công thành. Đám tộc nhân Trương gia hốt hoảng la lớn, mấy tên khác nghe được liền nhanh chóng chạy thục mạng đi thông báo, một số còn lại, mấy tên bảo khí cảnh bị giết một cách dễ dàng. rống. Tiểu Bạch ngẩng cao đầu nhìn lên không trung giống lớn một tiếng, sau đó như bò điên đâm đầu chạy thẳng vào trần gia. Thiên lang là yêu thú tứ cấp, làm sao lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa những con phi vân điểu trên kia hầu như đang chở người thì phải. Người dân cùng một số gia tộc nhỏ thấy cảnh tượng này thì không biết nên nói như thế nào, đây là chuyện lạ chưa từng xảy ra tại Nam Lĩnh Thành này hơn ngàn năm qua rồi nha. Nhưng tộc nhân của tam đại gia tộc thấy tình hình này thì lại vui mừng, chỉ cần yêu thú đó làm loạn bọn hắn sẽ ra ngoài cứu người thân của mình. Tên tộc nhân Trương gia thở gấp chạy vào thông báo. Báo tộc trưởng, phía ngoài thành có một con thiên lang đang xông vào đây. Chuyện gì xảy ra? Trương Nộ Lãng giật mình sửng sốt một chút, thiên lang là yêu thú, mà sơn mạch cách nơi này khá xa. Làm sao lại tới đây làm loạn, hắn đột nhiên có một tia dự cảm không ổn, chẳng lẽ là viện binh của tam đại gia tộc mời tới. Tất cả nghe lệnh, vây quanh người của tam đại gia tộc cho ta bất luận kẻ nào dám can đảm có gì động, giết. Trương Nộ Lãng lớn tiếng quát lên, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm bất an, còn đám người Hắc La Tông thì nhìn phía xa xa trên trời cao, thấy có người lăng không phi hành thì không khỏi lo lắng. Khụ khụ, Đồng Huynh, chẳng lẽ ngươi đã mời được cường giả lại hỗ trợ sao? Trần Thiên Hàn ho khan một tiếng quay sang hỏi Đồng Thanh Phong, hiện tại ở nơi này chỉ có thành chủ là có quan hệ rộng nhất mà thôi. Không phải là cường giả của các ngươi mời tới sao? Trái ngược lại sự chờ đợi, Đồng Thanh Phong nhìn sang Vương Mạc và Trần Thiên Hàn. Chẳng lẽ đó chỉ là cường giả đi ngang qua? Ánh mắt mọi người lần nữa lâm vào ảm đạm, người nào sẽ đến cứu tam đại gia tộc đây? Về phần Trần Vũ thì Trần Thiên Hàn hy vọng đứa cháu bé bỏng của mình đừng quay lại. Hãy cứ an toàn sống ngoài kia là lão đã an tâm mà ra đi rồi. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy thì cho dù Trần Vũ trở lại cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng ngốc ở bên ngoài, giữ lại cho Trần gia một tia hy vọng cuối cùng. R-O-N-G-G-G-G-G-G Tiểu Bạch nhanh chóng chạy lại trước Trần gia, nó ngước đầu nhìn vào trong giống lớn một tiếng. Sau đó xông vào bên trong. Hừ, xúc sinh không biết sống chết. Trương Nộ Lãng hừ lạnh bay lại đánh một chưởng vào người Tiểu Bạch, nó liền bị đánh văng ra ngoài cửa. Tiểu Bạch sưởng lông mao lên, con mắt thứ ba bắt đầu mở ra. Kim quang bắn ra xung quanh, lập tức làm mọi người trở nên bất động. Nó liền nhanh chóng lao tới cắn lên người Trương Nộ Lãng, máu tươi văng ra. Nhưng Trương Nộ Lãng nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh đánh một chưởng lên đầu nó. Nó thân là yêu thú cấp 4 nên vẫn chưa thể đánh lại cường giả hóa khí cảnh, nó ngước đầu nhìn lên trời cao giống lớn một tiếng nữa, sóng âm đánh ra khắp nơi lan đến tận 9 tầng mây. Ta đến rồi đây. Trả lời đọc giả, do có nhiều câu hỏi trùng nhau nên ta sẽ trả lời câu hỏi đại diện của bạn lớn hơn thái dịch lớn hơn tác giả có thể đẩy nhanh tiến độ hơn không, tác giả có dự định viết tiếp phần 2 không? Trả lời ta sẽ đẩy nhanh tiến độ, tầm tháng 2 năm 2014 là xong chuyện này, phần 2 ta sẽ viết nhưng phải đến tầm tháng 5 ta mới bắt đầu ra chương. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Exit Phong chương 245 ta đến rồi đây mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ó ó ó. Tiếng kêu của phi vân điểu càng ngày càng gần, những người ngồi trên phi vân điểu đều chuẩn bị chiến đấu, từ phía xa nhìn lại bọn họ cũng nhận thức được tình hình bên dưới tồi tệ như thế nào. Không ngờ một người như hắn mà gia tộc lại thảm như thế này. Vương Chứ Huyên ngồi trên phi vân điểu nhìn xuống phía dưới không khỏi thốt lên. Theo nàng được biết, bên cạnh gã có nhiều người phụ trợ, hơn nữa những người đó có cảnh giới phải nói là khá cao, thì một gia tộc đào tạo ra hắn cũng phải huy hoàng lắm, nhưng tình hình trước mặt này lại khác hoàn toàn trong suy nghĩ. Huyên Nhi, không được vô lễ. Mẫu thân của nàng gõ nhẹ đầu con gái mình. Không cho nàng nói năng lộn xộn, kế bên là cha của nàng, Vương Khải Hoàng trầm ngâm nhìn xuống dưới không nói lời nào. Huyền lão với Vu lão thì đã trao mày lại khi thấy tình cảnh phía dưới, chỉ duy nhất có Tháp lão là vẫn bình thường, vì những chuyện này lão đã biết trước hết mọi việc rồi. Tiểu Vũ phi hành đến trước, hắn ngước mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy phủ Trần gia bị tàn phá nặng nề, nhiều kiến trúc như muốn sập xuống, toàn bộ khí tức trở nên tiêu điều. Mà trên người gia gia mình cùng với các tộc trưởng của những đại gia tộc khác hay trưởng lão đều mang xiềng xích, xương quai bị khóa sắt khóa lại, mình đầy thương tích. Những tộc nhân còn lại tất cả cũng giống nhau, còn một số người bị treo ngược ở trên cột gỗ, bị người dùng trường tiên đánh cho cả người là máu, chỉ có một ít trẻ con là không có bị tra tấn như thế. Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng giống như là bị hàng ngàn thanh đao đâm vào tim, lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí cắn nuốt. Trương Nộ Lãng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong cơ thể hắn hiện đang bùng cháy lên một ngọn lửa tên là lửa giận, nó không ngừng cháy hừng hực trong người hắn, linh lực bỗng cuồng bạo, một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra khỏi cơ thể, phủ xuống phía dưới làm mọi người càng lên khó thở, nhưng không có lay động đến những tộc nhân của ba đại gia tộc. Nguyên một đám người của Trương gia đứng phía dưới chịu không nổi đã quỳ gập xuống đất, do không chịu được áp lực nên máu tươi từ trong miệng chảy ra, thậm chí còn có kẻ còn nằm bẹp rin xuống đất. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Trương Nộ Lãng hoảng loạn cấm mạnh thanh trường đao xuống phía dưới mới có thể miễn cưỡng không nằm bẹp xuống, nhưng hai chân cũng đã quỳ xuống đất, máu tươi cũng từ khóe miệng chảy ra. Hiện tại nỗi bất an càng ngày càng cao, bây giờ hắn đã tin rằng ba đại gia tộc đã có chuẩn bị từ trước. Về phía ba tên Hắc La Tông đang uống trà thì lập tức cũng quỳ sát xuống đất, nhưng đỡ hơn Trương Nộ Lãng một chút vì có cảnh giới cao hơn, nhưng người không khỏi run rẩy ngước đầu nhìn lên trời cao. Chuyện gì đang xảy ra? Ngưu Bôn không đứng dậy nổi, khuôn mặt trở nên trắng xám nhìn lên trên trời. Nhưng nào có ai trả lời cho hắn. Cho dù bọn hắn có vận dụng chân khí như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào chống lại lượng uy áp kinh khủng này. Những người ba đại gia tộc đang bị chế trụ thấy mình không có chịu ảnh hưởng như những người của Trương gia thì không khỏi vui mừng, thậm chí còn có người hò hét reo lên. Ha ha, đây chính là quả báo của các ngươi đấy. Ha ha, đúng là ông trời không phụ người tốt. Đồng Thanh Phong, Vương Mạc, Trần Thiên Hàn, cả ba người bọn họ liền trở nên dễ nhìn hơn nhiều, bọn họ không khỏi cười lớn, hiện tại bọn họ đã nhìn thấy điểm sáng trong bóng đêm rồi. Đám người Hắc La Tông bắt đầu lo lắng, bọn chúng sợ đã chọc phải thứ dữ rồi. Đây chính là cơ hội tốt. Đám người của ba đại gia tộc ẩn nấp bên ngoài phát hiện tình hình đã có biến đổi. Người thần bí từ trên trời kia không có ác ý với người của những đại gia tộc nên họ lần lượt bước ra ngoài. Trần gia là người bước ra đầu tiên, Trần Chính Thiên dẫn đầu nhóm người chạy vào trong, tiếp đến là Vương gia rồi cuối cùng là Đồng gia. Tiểu Vũ không phải là người hiếu sát, mấy lần trước giết người cũng là do tình huống vạn bất đắc dĩ, nhưng mà hôm nay thì lại khác. Hiện tại trong thân thể của hắn đã bắt đầu khởi động một cổ nhiệt huyết sôi trào. Hắn chưa bao giờ giống như hôm nay thống hận, thực sự muốn để cho người khác chết như vậy. Nhìn người thân của mình bị ngược đãi như vậy, một người làm con làm cháu sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Rống! Tiểu Bạch thấy Trương Nộ Lãng đã bị uy áp của chủ nhân làm cho không chịu nổi, nó giống lớn một tiếng, đi chậm chậm lại gần. Một chảo giơ lên đập mạnh xuống, đánh Trương Nộ Lãng văng ra, rin lên tường như cách mà hắn đã làm với Trần Thiên Hàn. Đám người phía ngoài chạy vào thấy Tiểu Bạch thì có phần lo lắng, nhưng thấy nó không hề quan tâm tới mình thì bọn họ nhanh chóng chạy đến phía tộc nhân của mình. Ha ha ha, Trương gia, hôm nay là ngày tàn của các ngươi. Một tiếng cười cuồng bạo xuyên qua chín tầng trời. Hắn nhảy xuống khỏi phi kiếm, cuộn người xoay tròn từ trên trời bay xuống, tốc độ rơi càng ngày càng nhanh. Đùng! Một tiếng va chạm kinh thiên vang ra. Hắn vừa đáp xuống, người đập mạnh vào nền đất, cú va chạm tạo thành một cái hố to hơn 2 mét. sâu 3 mét, đất đá xung quanh cũng theo đó mà bay lên tứ tung. Đám người phía bên ngoài định chạy vào thì bị một cú va chạm này ngăn cản, nhưng nghe được câu nói kia thì không khỏi nở nụ cười trên mặt. Một số người của Trương gia còn chống trụ được đều trở nên khẩn trương, tay cố gắng nắm chặt binh khí, nhìn chăm chăm vào trong cái hố bụi đó, khi bụi vừa tán thì thấy một thiếu niên đang nửa quỳ dưới đất, tay phải đấm mạnh xuống đất, xung quanh nắm đấm của hắn là các đường nứt lan ra. Phía sau lưng thiếu niên đó bất ngờ xuất hiện thêm hai thân ảnh, một là nữ nhân mặc váy màu trắng tinh xảo, một là đứa bé chưa đến 4 tuổi. Hai người này không ai khác chính là Trần Vũ và Cơ Nguyệt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào trong đó, lúc này những người Trần gia thấy người trong hố đi ra là Trần Vũ, chuyện này làm nội tâm mọi người không khỏi xáo trộn. Không phải Trần Vũ không tu luyện thêm được nữa sao, tại sao hôm nay lại đến đây? Ánh mắt mẫu thân cùng cha của hắn thì không khỏi nhìn sang ba người họ với ánh mắt nghi ngờ, mà mẫu thân hắn nhìn chăm chú vào đứa bé đang đứng kế bên cô gái kia. Tiểu Vũ, nhanh chạy đi, đừng lo cho ra ra. Trần Thiên Hàn theo bản năng lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Vũ, hắn rất sợ đứa cháu đích tôn của mình sẽ xảy ra chuyện. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 246 phản công Trương gia. Trần Vũ khi ra khỏi tháp thấy cảnh tượng này đập vô mắt thì bàn tay nhỏ bé của hắn không khỏi siết chặt, ánh mắt căm thù nhìn sang đám người của Trương gia như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Chàng không nên lo lắng, mọi người chỉ bị thương ngoài da thôi. Cơ Nguyệt biết được tâm trạng của Trần Vũ bây giờ, nên nàng trấn an hắn, làm cho hắn lấy lại lý trí. Linh lực màu lam quấn quanh người, bất chợt bùng phát, ngự phong thuật thi triển đến cực hạn, lập tức Tiểu Vũ lướt tới bên cạnh Trần Thiên Hàn. Cơ Nguyệt cũng ngay tức khắc mang Trần Vũ đến chỗ gia gia của mình, Trần Vũ liền buông tay vợ mình ra chạy nhào vào người gia gia mình, hét lớn. Gia gia! Trong lời nói hắn chứa đầy nghẹn giọng, trong khóe mắt hắn đã chảy ra một giọt lệ, nhìn ra ra mình hắn nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước ra ra từng cổng hắn trên cổ đi chơi khắp nơi. Một người tốt như ra ra mình tại sao lại bị những chuyện như thế này chứ? Phành! Phân thân của hắn ngay lập tức đánh bay xích sắt trên người ra ra của mình, hắn nhìn ra ra mình, nói. Ra ra cháu bất hiếu. Trần Thiên Hàn cố gắng nhịn đau đứng dậy đỡ đứa cháu đích tôn của mình lên, lau nước mắt cho hắn, khuôn mặt già nua mỉm cười nói. Nam nhân không được rơi lệ. Những tộc nhân khác của ba đại gia tộc thấy được cảnh tượng này thì không khỏi vui mừng trong lòng, xem ra lần này có người đến cứu rồi. Tuy đỡ phân thân của Trần Vũ lên, nhưng lão nhìn sang đứa trẻ đang ôm mình thì không khỏi sao động. Nhìn đứa trẻ này làm lão có cảm giác như những năm từng cổng đứa cháu mình đi dạo. Đây là... Ra ra hắn ôm Trần Vũ lên, nhìn sang phân thân của hắn hỏi. Đây chính là con. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn ra ra mình thành thật, không một chút giấu riêng. Là con. Lão nghe vậy thì chăm chú nhìn vào đứa bé Trần Vũ này, đúng là càng nhìn càng giống Trần Vũ lúc còn nhỏ, nhưng chuyện này quả thật là quá khó tin đi. Vương Mạc cùng Đồng Thanh Phong ngồi kế bên thì không khỏi trợn mắt nhìn, nói cũng không biết nên nói gì. Cơ Nguyệt nhìn sang tất cả mọi người, nàng xòe lòng bàn tay của mình ra, từ trong lòng bàn tay nàng có vô số cánh hoa bay ra, chúng theo gió bay đến những người đang bị trói. Cánh hoa vừa rơi xuống liền biến xích sắt hay dây thần thành cát bụi, mọi người nhanh chóng được giải thoát, có người kích động hét lớn. Chúng ta được tự do rồi ha ha ha. Phía sau Trần Chính Thiên cùng Hàn Nguyệt nhanh chóng chạy lại chỗ của Trần Thiên Hàn, thấy người vừa từ trên trời rơi xuống là con trai của mình thì không khỏi kinh hỉ. Mẫu thân cha. Tiểu Vũ khom người chào phụ mẫu của mình, nhìn thấy hai người họ không có bị tổn thương gì thì hắn cảm thấy an lòng một chút. Con không sao là ta vui rồi. Hàn mẫu mỉm cười nhìn con trai mình. Nàng rất hạnh phúc vì cuối cùng con trai mình cũng đã có thành tựu. mẫu thân. Trần Vũ buông ra ra mình ra, chạy lại nhảy lên người Hàn mẫu, khuôn mặt nhỏ bé của hắn không ngừng rủi vào ngực mẫu thân mình. Mà Hàn mẫu nghe đứa trẻ này gọi mình là mẫu thân thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, nên nhìn sang hắn Tiểu Vũ liền mỉm cười nói. Đây chính là con, giải quyết xong chuyện này con sẽ giải thích với mọi người sau. Hàn Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười, ôm chặt đứa bé này hơn, vợ hắn thấy thế thì mỉm cười, xoay qua gật đầu chào mẫu thân của hắn, dù gì đây cũng là mẹ chồng nha. Nãy giờ nàng chỉ lo lắng an nguy của người thân nên cũng không để ý nhiều đến cô gái này, hiện tại nhìn kỹ thì thấy nàng ta rất xinh đẹp. Hàn mẫu cũng mỉm cười nhìn sang nàng gật đầu nhẹ một cái. Khi giải quyết mọi chuyện ở đây ổn thỏa, Tiểu Vũ xoay người lại, đưa tay lên không trung, phi kiếm đang bay trên trời lập tức bay lại tay hắn. Tuy phi kiếm bay mất nhưng tháp lão vẫn không có bị rơi xuống. Huyền lão, Vu lão đồng loạt phát ra khí tức vương cấp của mình cũng từ trên không bay xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang đám người Hắc La Tông. Phi vân điểu bay lượn một vòng sau đó bay thấp xuống một chút, mọi người trên đó liền từ trên trời nhảy xuống, từng người đáp xuống đỉnh nhà của Trần gia. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí những người có mặt tại nơi này, phía bên ngoài len nghe nhiều tiếng chân ngựa chạy, bọn chúng đang hướng phía này chạy qua. Nhìn lại thì thấy nguyên một binh đoàn người cực lớn, bọn họ liền nhanh chóng nhảy xuống ngựa rút binh khí của mình ra tràn vào bao vây xung quanh Trần gia lại. Giết hết bọn chúng cho ta, không được để một tên nào chạy thoát. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn sang xung quanh nói, sau đó thu lại uy áp của mình. Rõ, đoàn trưởng công tử mở ngoặc tròn do có hai nhóm người khác nhau đóng ngoặc tròn. Xông lên, giết. Người của Vương Khải Hoàng cùng với người của Mạo Hiểm Đoàn liền nhanh chóng chạy lại bắt lấy người của Trương gia, mấy người của tộc nhân khác ai còn sức cũng đều nhảy vào tham gia. Xẹp xẹp ầm ầm. Tiếng chém giết liên tục vang lên, máu tươi lại lần nữa chảy ra, lần này mọi thê thảm đều dồn vào người của Trương gia cả. Ha ha, thật không ngờ ta cũng có ngày hôm nay, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Trương Nộ Lãng không bị uy áp khống chế, liền miễn cưỡng đứng dậy, ngước đầu nhìn lên trời cao cười như điên, hắn cứ ngỡ kế hoạch đến đây là thành công, nhưng không ngờ lại bị tàn rủi trong chốc lát. Tiểu Vũ không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng, hỏa diêm bừng bừng bốc cháy xung quanh người hắn. Một tiếng xé gió vang lên, hắn nhanh chóng biến mất khỏi vị trí. Sau đó liền nhanh chóng xuất hiện sau lưng Trương Nộ Lãng, Trương Nộ Lãng liền nhanh chóng xoay người lại, thì thấy cái cười lạnh của hắn. Tiểu Vũ phát ra khí tức của tu sĩ trúc cơ đến cực hạn, uy áp chỉ nhắm vào người Trương Nộ Lãng. Ngươi! Trương Nộ Lãng nằm bẹp xuống đất, Tiểu Vũ chậm rãi thò tay xuống xách bóp cổ Trương Nộ Lãng giơ lên trên cao, đến khi Trương Nộ Lãng chân không chạm đất mới thôi. Bành bành bành. Hắn mỉm cười nhìn người đã gây tổn thương cho gia gia mình, sau đó thôi động linh lực đập mạnh bản mặt của Trương Nộ Lãng xuống đất, một cái, hai cái, mười cái, cho đến khi máu me bé bét thì hắn mới lăng Trương Nộ Lãng ra một bên. Nhìn lại chỗ đó đã có một cái hố lớn hơn hai tấc tay, trên đó xin đầy máu. Phía bên kia, ba người của Hắc La Tông liền nhanh chóng bị nhị lão bắt lại, đối với họ những tên này chỉ là trẻ con mà thôi. Tiểu Vũ đi chậm rãi lại gần đám người Hắc La Tông, Ngưu Bôn thấy vậy sợ hãi nói. Ngươi không nên giết ta chính là người của Hắc La Tông, nếu ngươi dám chạm vào ta thì... Bành! Ngưu Bôn còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vũ đánh một chưởng vào lòng ngực. Linh lực chạy vào trong từng đoạn kinh mạch, sau đó phá nát chúng, tiếp đến là phá hủy đan điền. A! Ngưu Bôn hét thảm, cong lại như con tôm bị luộc chín, người không ngừng rên rỉ đau đớn, đan điền bị phá xem như tu vi không còn nữa, muốn chữa khỏi đan điền là không phải chuyện dễ gì. Ngươi! Bộ đồng cùng một tên còn lại thấy hắn ra tay dứt khoát như vậy không khỏi sợ hãi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm exit phong chương 247 trả giá. Ngươi đừng lo, đám người Hắc La Tông này thì ta biết, tông chủ của chúng còn kém xa bọn ta nhiều lắm, thực lực cũng chừng mấy cái tông môn nho nhỏ trong vương triều mà thôi, đối với bọn ta chẳng đáng xem trọng. Vu lão cười nhạt nhìn xuống đám người Ngưu Bôn, bọn chúng cho rằng chuyện này bọn lão không biết sao. Đúng vậy, Hắc La Tông này không có chuyện ác nào chưa từng làm, bọn chúng thường cho người đi xuống một số thành nhỏ để thu thế, mà những thứ thế đó vô cùng vô lý, nhìn cách chúng làm không khác nào là thổ phỉ, nếu có người dám chống lại thì bọn chúng không ngại mà chém giết thẳng tay, lần đó chuyện này lan ra làm dân chúng vô cùng phẫn nộ, vương triều cũng đã cho người đi tiêu diệt nhưng cũng không có kết quả gì. Huyền lão cũng hưởng ứng theo Vu lão, giải thích một chút cho hắn nghe, lúc trước bọn lão cũng có đụng phải đám người Hắc La Tông này, nhưng cũng liền bị hai lão ra tay diệt hết, thứ người này là không đáng sống. Đám người Ngưu Bôn nghe hai lão kể chi tiết về những tội ác mà Hắc La Tông của mình đã từng làm thì không khỏi lạnh người. Đúng vậy, tông chủ của chúng cũng chỉ mới tới được tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Hắc La Tông sao rất tiếc cho các ngươi, đe dọa ta là không có kết quả đâu, nếu bọn chúng dám đến thì ta không ngại tiến bọn chúng xuống địa ngục bầu bạn cùng các ngươi. Tiểu Vũ chỉ cười lạnh, hắn làm việc là không bao giờ theo cảm tính, mà chuyện này hắn cũng không lo lắng, vì như hai lão đã nói thì Hắc La Tông này cũng không mạnh lắm. Tỉ như Hắc La Tông là siêu cấp tông môn thì hắn cũng không sợ. Hắn có khai thiên tháp nên chỉ cần cho mọi người vào đó ẩn nấp là được, khi nào thực lực đủ thì lại đến cắn siêu cấp tông môn gì đó thôi. Đối với những tên này là không bao giờ nương tay. Gã tóm hai tên còn lại của Hắc La Tông lên, một chưởng đánh vào người bọn chúng, phá hủy đi kinh mạch cùng đan điền sau đó vứt xuống đất chứ không có giết ai. Tháp lão đứng phía trên cao nhìn xuống cũng chỉ lắc đầu, nếu như đệ tử mình giết càng nhiều người thì càng có hại cho hắn, nhưng lão biết có khuyên thì đệ tử mình cũng chả tha cho những tên này. Vì sách sinh tử đã ghi hôm nay bọn chúng phải xuống dưới cửu tuyền lãnh án. Làm xong gã nhìn lại xung quanh, xác tộc nhân của Trương gia đã chất thành đống, những tiếng la hét cũng nhanh chóng im lặng. Hiện tại chỉ còn lại tiếng hỏi thở của mọi người. Trưởng đoàn, chúng ta đã giết sạch đám người kia rồi. Trần Long mỉm cười thông báo cho hắn. Được rồi, ra lệnh cho mọi người tập hợp lại đợi ta. Hắn phất tay nói với phó đoàn trưởng Trần Long, sau đó Trần Long liền nhanh chóng đi làm. Hiện tại ở trong đây chỉ còn lại 4 người chưa có chết, đó là Trương Nộ Lãng và 3 tên đến từ Hắc La Tông. Ha ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi muốn chém muốn giết gì thì tùy các ngươi, nhưng ta có điều muốn cầu xin, hãy tha cho những tộc nhân vô tội của Trương gia ta, dù gì ta cũng không có giết hết tộc nhân của các ngươi. Trương Nộ Lãng cười thảm nhìn sang đám tộc trưởng của 3 đại gia tộc, hiện tại hắn đã không còn một chút hy vọng nào nữa, bây giờ hắn mới nhận ra là làm ác thì không thể sống lâu được, nhưng hiện tại đã quá muộn. Trần Thiên Hàn cùng 2 tộc trưởng còn lại nhìn nhau một chút, sau đó Đồng Thanh Phong chỉ biết thở dài, nhìn sang Tiểu Vũ nói. Làm người nên chừa lại một đường sống. Vương Mạc cùng Trần Thiên Hàn cũng thở dài gật đầu, quả thật không nên làm sát người vô tội, không phải ai cũng là người xấu cả. Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ sống như ngươi sao? Được thôi. Ta cam đoan với ngươi là những người hiện đang ở trong phủ của ngươi sẽ không bị giết, ta cũng không giết những người vô tội, oan có đầu, nợ có chủ, nhưng những người đã xâm chiếm qua Trần gia ta thì đừng có mơ. Tiểu Vũ cười lớn một tiếng, hắn không có điên mà chém giết những người vô tội, không phải ai ở trong Trương gia cũng là kẻ ác, đời mà đều có kẻ tốt người xấu đan xen nhau. Mà chuyện này xảy ra là do Trương Nộ Lãng làm sai lầm, bị tham vọng che mờ lý trí. Ông trời còn không nỡ đoạn tuyệt đường người, huống chi là hắn. Vừa nghe hắn nói xong, Trương Nộ Lãng liền thở nhẹ một cái, sau đó lập tức cầm thanh đao lên cắt cổ tự vẫn, chứng minh mình muốn chuộc tội để cho tộc nhân của mình được sống tiếp. Đến lúc hắn từ giả cõi trần vẫn không khỏi ao ước hai từ nếu như. Thấy Trương Nộ Lãng đã trả giá cho tội ác của mình, tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng mà là mừng thảm, vì trong cuộc chiến này không có một ai là kẻ chiến thắng cả. Tiếp đến là các ngươi. Tiểu Vũ cười lạnh nhìn qua đám người Hắc La Tông, nếu như không có chúng thì liệu Trương gia có dám nổi lòng tham mà làm loạn không? Ta không nên giết ta, bọn ta có rất nhiều tiền, nếu ngươi tha cho. Các ngươi nghĩ khi đã vào đây rồi mà còn muốn toàn thây đi ra ngoài sao? Bất quá, ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn. Tiểu Vũ liền cắt ngang lời của Bộ Đồng. Vừa nghe có lựa chọn, đám người Hắc La Tông liền trở nên vui mừng, xem ra lần này bọn chúng vẫn còn khả năng cứu giản, cho dù làm nô lệ bọn chúng cũng chịu. Ba tên đó liền dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào Tiểu Vũ, hắn thấy vậy thì quay đầu nhìn sang người của ba đại gia tộc, mỉm cười nói. Lựa chọn thứ nhất là ba người các ngươi đánh một trận với tất cả những người ở đây, nếu như các ngươi không chết thì đó là ý trời. Ba tên kia liền co rụt con mắt, đây không phải là con đường chết sao? Vậy còn lựa chọn thứ hai? Ngưu Bồn ngước đầu nhìn lên hỏi. Lựa chọn thứ hai là tất cả những người ở đây đánh với các ngươi một trận, nếu như các ngươi không chết vậy thì cũng là ý trời. Ngươi! Bọn họ không ngờ tên này lại ác như thế, rõ ràng hai lựa chọn này cách nào cũng như nhau cả. Hiện tại bọn chúng rất muốn đồng quy vu tận nhưng thực lực đã mất, phù lục hiện tại cũng không có tác dụng với đám cường giả này, tiến thoái vô cùng lưỡng nan. Được, ta sẽ giúp các ngươi lựa chọn, bọn ta sẽ đánh với các ngươi một trận. Thấy đám người kia đơ ra, hắn mỉm cười nói tiếp. Những ai muốn chúc giận cho mình cùng người thân thì hãy tiến lên đánh một trận cho thoải mái. Được, ta lên. Một người tộc nhân của Đồng gia bị đám người này treo lên đánh, liền xông pha bước ra, kế tiếp lại có rất nhiều người đi lại, một hồi hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều xông vào đánh đám người Hắc La Tông này. Tiếng la thét thảm thiết vang lên một chốc thì tắt hẳn, chứng tỏ bọn chúng đã trả giá thích đáng cho tội ác của mình. Việc đánh những tên đó làm mọi người cũng giải tỏa được sự thống hận của mình, còn chuyện của tộc nhân của Trương gia bọn họ cũng chả quản nữa, Trương gia thế nào cũng sẽ từ từ suy sụp mà thôi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 248 thắng thảm. Trương Nộ Lãng chết, thực lực Trương gia đại suy, từ nay về sau chỉ còn lại ba đại gia tộc, đó là Trần gia, Đồng gia và Vương gia. Lịch sử tại thành này một lần nữa được sửa lại. Hàn huynh, xin cáo biệt tại đây, ta phải nhanh chóng trở về chỉnh đốn lại gia tộc, hai ngày sau ta sẽ đến bái kiến. Đồng Thanh Phong đã có cái nhìn khác về Trần gia, hiện tại tất cả mọi người ở đây đã biết Trần gia không phải là gia tộc đứng chót nữa, càn khôn đã xoay chuyển rồi. Hàn huynh, ta cũng vậy, trải qua trận chiến này ta phải về chỉnh đốn gia tộc lại một chút. Hẹn hai ngày sau tái kiến. Vương Mạc cũng nối tiếp theo sau, hiện tại tranh chấp đã kết thúc cũng nên trở về dọn dẹp tàn cuộc. Xin đa tạ Đồng gia cùng Vương gia đã cùng chiến cùng lùi với Trần gia của ta, về sau xin báo đáp. Trần Thiên Hàn khom người hành lễ, người ta đã cùng đánh cùng chết với mình như vậy, nếu không có chút ăn nghĩa thì thật không đáng làm người. Hai đại gia tộc Trương Vương triệu tập người của mình lại, sau đó phủ ai nấy về, hôm nay trong lòng họ đã biết thực lực của mình còn kém quá xa với một số thế lực khác. Nếu như loại sự tình này lại xảy ra thêm một lần nữa thì liệu bọn họ có còn may mắn được nữa không, cho nên lần này bọn họ muốn tổ chức lại gia tộc của mình, tích cực bồi đắp nhân tài. Đi thống kê thiệt hại đi. Trần Thiên Hàn nhìn sang tộc nhân ra lệnh. Lập tức những ai còn khỏe thì liền chạy đi thống kê về nhân số của mình. Lúc này, mọi người ngước mắt nhìn sang Trần Hảo, hiện tại hắn đã là một cái xác lạnh lẽo, chết cũng không nhắm mắt, mọi việc suy tính của hắn đã tan theo mây khói. Mọi người chỉ biết lắc đầu, nhị trưởng lão Trần Hảo này làm mọi người quá thất vọng, tóc tai bù xù trông không khác nào một tên điên, vì ham quyền lực mà cấu kết với ngoại tộc hãm hại tộc nhân của mình quả thật là có chết cũng không đủ. Nhưng người đã chết rồi thì thôi, gác lại quá khứ hướng đến tương lai, cũng không ai truy cứu nữa, từ đây tên của hắn cũng đã bị loại trừ khỏi Trần gia. Mang hắn đi an tán đi. Tam trưởng lão Trần Long Bá thở dài nói, dù sao không có công thì cũng có cán. Hai tên tộc nhân khác cũng lại khiêng xác của Trần Hảo đi an tán. Còn những người này, đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nhìn sang nhóm người vua Vương Khải Hoàng và Mạo Hiểm Đoàn hỏi, người ta đã giúp mình, nhưng cũng không biết nên trả ơn như thế nào cho phải. Hiện tại gia sản trong gia tộc cũng không còn lại bao nhiêu, đa số đã bị Trần Hảo phá nát, đến Thanh Huyền binh trấn tộc cũng đã bị hắn giấu mất rồi. Không sao, trong đó có người của con, để con tự giải quyết là được. Tiểu Vũ mỉm cười đáp. Những người của Trần gia nghe vậy thì không khỏi kinh hỉ, lúc đầu mọi người chỉ ngờ rằng Tiểu Vũ mời được nhiều cường giả nhưng không ngờ trong đó lại còn có người của hắn. Trần Thiên Hàn, Trần Chính Thiên và Hàn Nguyệt cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hắn đi lại gần Trần Long kêu mọi người tạm thời cắm trại nghỉ ngơi, hoặc đi ra khách sạn cũng được, vì Trần gia hiện tại quá bề bộn, không thể chứa nổi nhiều người như thế. Công tử, còn chuyện chữa trị đan điền của bệ hạ chúng ta? Liễu Vô Ngàn bất chợt hỏi. Liễu tướng quân yên tâm, ta nói được nhất định làm được. Tiểu Vũ mỉm cười trấn an, hắn biết vị tướng quân này đang lo lắng mình sẽ thất hứa, nhưng hắn đã hứa thì khó mà quên được vì hắn không muốn mắc nợ. Được, ta tin tưởng công tử. Liễu Vô Ngàn nói xong liền cho quân lính của mình rời đi, cũng tiện thông báo cho những người điều khiển phi vân điểu kêu họ trở về đi. Phi vân điểu vang lớn hai tiếng sau đó rời đi. Làm xong, Liễu tướng quân tìm một nơi rộng rãi để cấm trại tạm thời nghỉ ngơi. Ai? Đúng là áp giả áp báo, thiện lai thiện báo. Lúc này ở trên trời tháp lão đã độ được một số người, còn một số còn lại thì không độ được nên chỉ đành thở dài rồi từ từ bay xuống. Vị này là... Trần Chính Thiên chỉ vào tháp lão hỏi, từ đầu đến giờ hắn cũng chưa từng thấy lão nhân này ra tay lần nào. Con quên giới thiệu, đây chính là sư phụ của con, đây là thê tử của con, còn đây chính là Huyền lão và Vu lão là người chuyên luyện đan, còn vị này là thương gia họ Vương. Tiểu Vũ mỉm cười chỉ từng người sau đó giới thiệu cho mọi người quen biết với nhau, ai nấy cũng mỉm cười gật đầu với nhau, duy chỉ có ba người là hắn không nói ra thân phận thật, đó là Vương Khải Hoàng, sư phụ và vợ hắn. Cảm tạ cao nhân đã chỉ điểm cho con trai ta. Trần Chính Thiên khom người cảm tạ, nếu như không có cao nhân này chắc con mình cũng không được như ngày hôm nay đâu, với lại vị sư phụ của con mình còn có thể lăng không phi hành chứng tỏ thực lực rất mạnh nha. Đây là thê tử con. Hàn Nguyệt ngạc nhiên nhìn Cơ Nguyệt sau đó nhìn lại đứa con trai mình. Nàng sợ rằng con mình đang bị mê sảng nên nhận nhầm người, con mình thì bình thường mà làm sao lấy được người đẹp như thế. Đúng vậy, tụi con cũng đã bái đường thành thân rồi. Tiểu Vũ nhìn mọi người gãi đầu, hắn biết tin tức này khá sốc, con dâu còn chưa ra mặt gặp mặt mà đã cưới rồi. Về phần Cơ Nguyệt, nàng đã sống rất lâu rồi nên mấy loại chuyện như thế này cũng không làm nàng đỏ mặt được. Đây cũng không phải là lần đầu nàng cưới hắn. Thật có mắt nhìn người, khà khà. Cha hắn vỗ vai gã cười cười, vì đứa con trai mình lựa một người không thể hoàn hảo hơn được nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người vào trong rồi nói chuyện sau. Trần Thiên Hàn cắt đứt ngang tất cả suy nghĩ của mọi người, vì nơi này không phải tiện để nói chuyện. Tất cả mỉm cười nhìn nhau, rồi quay đầu vào phủ. Riêng phần Hàn Nguyệt thì nắm tay con dâu mình lôi vào trong nói chuyện riêng với nhau, người làm mẹ như nàng thấy con mình lấy được thê tử thì làm sao không vui mừng cho được. Khi cuộc chiến này kết thúc, những gia tộc đang phụ thuộc từ ba đại gia tộc thì đều vui mừng, còn những gia tộc theo Trương gia thì không còn gì để nói, lần này bọn họ sẽ quy đầu theo một gia tộc khác thôi. Riêng chỉ có Ngô gia là thảm nhất, bọn họ cung ứng rất nhiều tiền cho Trương gia, cứ ngỡ lần này lên được thuyền tốt, ai ngờ kế hoạch toàn bộ bị phá. Tức chết ta mà chỉ có mấy chuyện đơn giản mà tên Trương gia ngu ngốc đó cũng làm không xong. Ngô Thương đập bàn tức giận mắng lớn, nếu bây giờ có Trương Nộ Lãng ở đây thì hắn nào dám làm như vậy, nhưng mà hiện tại Trương gia xem như đã sụp đổ rồi. Chỉ qua một canh giờ sau, những người vừa chứng kiến được trận chiến này thì không khỏi vào trong tiểu lâu bàn tán đoán mò với nhau. Không ngờ cuộc chiến lần này lại bị lật ngược thế cờ như thế, cứ nghĩ Trương gia sẽ nắm giữ quyền hành lớn nhất trong đây, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt. Đúng vậy, nhất là đột biến cuối cùng, không ngờ lại có một đống cường giả tới giúp ta đây nhìn vào còn phải sợ nha, mà nhìn trong đó có một số người giống như binh lính vậy. Nghe nói loáng thoáng là cường giả do Trần gia gọi về, nếu quả thật là như vậy thì danh tiếng của Trần gia về sau sẽ rất cao. Mà hành như người nhảy xuống khỏi thanh kiếm biết bay kia là cháu trai của Trần Thiên Hàn thì phải. Đúng vậy, nghe những người từ trong phủ Trần gia đi ra nói nhỏ như vậy, nhưng không phải hắn đã bị hư tổn kinh mạch rồi sao? Tổ khí cảnh mà từ độ cao đó nhảy xuống chỉ có nước kêu người đi hốt xác là vừa. Ta cũng không rõ, nhưng chuyện này không có người nào nói nhiều, hầu như là đang muốn giữ bí mật thì phải. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 249 bốn câu thơ của Thiên Lung. Mọi người thổn thức không dứt. Thế sự khó lường, bây giờ Trương gia đã bị tiêu diệt, mọi người lại có cuộc sống an bình như lúc trước. Phủ Trần gia. Từ ngoài cửa thư phòng của Trần Thiên Hàn, một tên tộc nhân chạy vào thông báo. Tộc trưởng, có 50 tộc nhân đã chết, còn về phần kiến trúc của phủ cũng đã bị phá hủy nặng nề. Trần Thiên Hàn sau khi nghe vậy thì trong nhất thời không lên tiếng, tay vuốt chòm râu của mình suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Nói, ngươi cho người đem thi thể bọn họ đến chỗ của tổ tiên an tán thật tốt vào, sau đó đưa cho mỗi người thân của họ 50.000 kim tệ, xem như để an ủi bọn họ. Hiện tại kinh phí trong gia tộc là vô cùng hạn hẹp nên cũng chỉ có thể cung ứng cho bọn họ bao nhiêu mà thôi, còn chỗ an tán của tổ tiên không phải muốn được ở chỗ đó là dễ vì đó chính là nơi vô cùng danh dự. Mở ngoặc tròn ý nói những người có công lớn khi mất mới được chôn cất ở đó đóng ngoặc tròn. Gia Gia. Lúc này Tiểu Vũ bước ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Gia Gia mình thì hắn gọi một tiếng. Tiểu Vũ, con tìm ta có chuyện gì? Trong đây là huyết dương đan, là đan dược chuyên dùng để chữa thương, chúng có công dụng chữa thương rất tốt. Gia Gia hãy cho người phát cho mỗi người một khỏa, trong vòng một canh giờ vết thương sẽ dần lành lại. Gã để một cái túi chứ vật lên trên bàn, do đan dược không đủ dùng cho tộc nhân nên hắn chạy vào tháp, vơ vét hết dược liệu sau đó đem ra nhờ nhị lão luyện đan, nhưng xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều. Ha ha, đan dược chỉ thương sao, những loại đan dược này gia tộc chúng ta có nhiều lắm. Trần Thiên Hàn biết lòng tốt của đứa cháu mình, lão chỉ cười cười sau đó thuận tay cầm túi chứ vật lên, lấy ra một khỏa đan dược liền trao mày, hỏi. Đây là nhị phẩm đan dược. Đúng vậy Gia Gia, đây chính là đan dược nhị phẩm do Huyền lão và Vu lão luyện ra, chúng có công dụng chữa thương rất tốt. Hắn cười giải thích với Gia Gia mình. Hắn biết thế nào Gia Gia mình cũng ngạc nhiên vì hắn có trong tay nhị phẩm đan dược. Tốt, ta sẽ cho người đi phát đan dược này. Trần Thiên Hàn khi biết là đan dược cao cấp thì cũng không từ chối, hiện tại cần nhất chính là chữa thương cho mọi người, như vậy mới nhanh chóng củng cố lại gia thế. Ngươi đem những đan dược này phát cho mọi người đi. Lão quay sang đưa túi chứ vật cho tên tộc nhân. Gia Gia hắn biết những đan dược này vô cùng chân quý, lúc trước gia tộc hắn cũng không có khả năng có được, nhưng lần này thì lại khác, nên muốn đi cảm tạ một chút. Lát nữa con phải dẫn ta đi đến cảm tạ mấy lão nhân đó mới được. Dạ. Hắn chỉ gật đầu, Mọi chuyện đã ổn nên hắn cũng trở về phòng của mình tu luyện, mấy ngày hôm nay hắn cảm nhận chính mình cho chút muốn đột phá. Về đến phòng hắn lấy nguyên tinh ra xếp thành vòng tròn rồi ngồi vào đó hấp thu. Màn đêm dần buông xuống, ông mặt trời cũng đã đi vào giấc ngủ, mọi người cũng dần đốt đèn khắp nơi. Tuy rằng còn một lượng nhỏ người đang quét dọn chiến trường và cảnh giới xung quanh, nhưng đại bộ phận đều đã quay về gia tộc. Lúc này ở dưới võ đài trong Trần gia cơ hồ tất cả tộc nhân đều tụ tập lại đây. Đầu tiên ta cảm thấy thương tiếc vì những tộc nhân đã hy sinh, họ đã dùng huyết nhục của mình để bảo vệ vinh quang cho gia tộc Trần Thiên Hàn, ta trước tiên kính họ một ly. Trên đài cao, Trần Thiên Hàn nâng chén lên trời, thần sắc nghiêm túc nói, sau khi nói xong liền đổ rượu xuống đất. Vào lúc đó, tất cả tộc nhân đều tự giác trầm mặt. Hôm nay, chúng ta thành công bảo vệ an nguy của Trần gia nên chén tiếp theo này là tự kính chúng ta. Trần Thiên Hàn lại rót một chén rượu, lần nữa cao giọng nói. Người chết cũng đã chết, kẻ sống nên kế thừa ý chí người đã chết đi, tất cả tộc nhân Trần gia chúng ta nhất định phải không ngừng phấn đấu, cùng nhau khai sáng làm cho Trần gia càng thêm huy hoàng. Tiểu Vũ ở một bên nghe những lời nói hùng hồn này trong nội tâm cũng không nhịn được có chút xúc động. Trên thực tế, lòng trung thành của hắn đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu, nhưng đối với người thân thì lại rất tốt. Nhìn thấy những tộc nhân cùng người thân của mình đã khỏi vết thương thì hắn cũng có chút vui vui trong người. Không ngừng phấn đấu. Một số tộc nhân phía dưới la lớn, rất nhanh liền được nhiều người reo hò theo. Lão Tam, lần này ngươi đi ra ngoài xem ra cũng học được nhiều thứ nha. Đang mãi mê đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, thì bất chợt bên tai hắn có một giọng nói vang lên, người này chính là một trong hai vị đại ca của hắn Trần Hạc. Nhị ca, đại ca đâu rồi, sao không đến cùng huynh? Đây chính là cách xưng hô quen thuộc của hắn, trong ba người thì hắn là người nhỏ tuổi nhất, lúc trước thường được các vị đại ca của mình che chở. Ha ha, đại ca ngươi đang bận bịu bên một số cửa hàng nên hiện tại vẫn chưa có thời gian dành đến chơi với ngươi, mà nghe nói ngươi đã có thê tử rồi sao, ha ha. Nhị ca Trần Hạc của hắn cười lớn vỗ vỗ vai đệ mình, hắn cũng không ngờ đệ mình lù lù như vậy mà đâm chết voi chứ chả đùa. Ha ha, nhị ca quá khen rồi, sao nhị ca không tìm một người nào đó cho đệ có tẩu tẩu đi. Hắn nghe răng cười nói, trong đó có phần châm chọc cùng vui đùa. Sẽ mau thôi, khi đó ngươi phải đến uống sơ u, v, quy, quy, u, mừng của nhị ca đó, ha ha. Hai huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mọi người dần tiêu tán hết thì hai người mới đứng dậy rời khỏi. Còn ra ra hắn thì đi đến từ đường để tế tổ thầm cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho gia tộc. Trong một biệt viện của Trần gia, cây xanh rậm rạp, ưu nhã mà có chút vắng vẻ. Nhà cửa như vậy ở trong quần thể trang viên thật không lộ vẻ có quá nhiều chỗ đặc biệt, nhưng tại đây chính là nơi dùng bữa của Trần gia. Lúc này, gia chủ Trần Thiên Hàn đang cùng mấy vị trưởng lão kế bên là những người của Tiểu Vũ, nào là Vương Khải Hoàng, Huyền Lão, Tháp Lão. Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn tròn thật lớn, trên bàn cũng có bày biện rất nhiều món ăn ngon, nhưng ngạc nhiên thay đó toàn là đồ chay, đây chính là những món ăn do Cơ Nguyệt cùng với Hàn Nguyệt, Hàn Diệp Sao và Vương Chứ Huyên làm ra. Một số người thì nghi ngờ nhưng cũng không nói năng gì, những người đã nấu những món này thì chỉ cười cười chứ không giải thích. Tiểu Vũ cùng Trần Vũ ngồi kế nhau, kế bên hắn chính là Cơ Nguyệt. Tại sao những món này lại là đồ chay vậy? Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên không hiểu nên lên tiếng, nhìn sang mọi người hỏi, bình thường thì những món chay như thế này ăn rất ngán, không có một chút ngon miệng nào, nhưng hôm nay đãi khách mà lại làm món này làm lão cảm thấy khó hiểu. Máu thịt thảm thê đủ vị ngon. Trung quy thống khổ, hận khó bày. Thử hỏi, nếu mình nơi chốn ấy, ai dám tự thân cắt thịt mình? Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang mọi người đọc bốn câu thơ sau, Tuy chỉ là 4 câu thơ ngắn gọn nhưng lại vô cùng xúc tích và đầy đủ ý nghĩa trong nó. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Egypt phong chương 250 giải thích. Nàng từ nhỏ sống trên linh giới đã được dạy rất kỹ về những chuyện này, những năm còn nhỏ nàng không có hiểu nhiều, nhưng mãi về sau khi đã có được tu vi khá cao thì nàng có thể nghe hiểu được tiếng của con vật nên biết chúng đau khổ như thế nào. Người tu tiên đích thực chính là lấy nhân nghĩa làm gốc cùng hiền từ làm rễ, chứ không phải như những người khác chém giết, đạp lên xác người mà tu đạo, sớm muộn thì cũng bị trời đất tiêu diệt. Tuy trên linh giới, mọi người vẫn còn chưa bỏ được hết dục vọng nhưng nhìn chung đã tốt hơn rất nhiều so với phàm giới. Mọi người nghe xong thì trầm ngâm 4 câu thơ đó, ý trong bài thơ kia cũng đã rất rõ ràng rồi. Nhưng mọi người vẫn còn có chút thắc mắc, nhưng chưa kịp nói thì đã bị tháp lão cắt ngang. Thiên lung con nói rất là đúng, con người ăn thịt chính là trái với quy tắc của trời đất, nếu như các ngươi không ăn thịt thì thọ mệnh cũng theo đó mà được tăng lên. Bây giờ, các ngươi thử đặt mình vào trường hợp những con thú này xem các ngươi có dám cầm dao cắt thịt chính mình không. Nên nhớ, con vật cũng có lòng tham sống sợ chết như con người. Ví như lúc các ngươi cắt cổ chúng, chẳng phải chúng vô cùng sợ hãi giấy giụa hay sao? Thật ra bọn chúng có cầu xin nhưng tại các ngươi không hiểu mà thôi, vậy nên chúng ta hạn chế giết chóc nhiều chừng nào tốt chừng đó, khi đó các ngươi còn tích được phước báo nữa, nếu không khi xuống dưới cửu tuyền các ngươi cũng phải trả lại những gì mà mình đã từng làm. Tháp lão mỉm cười, tay vuốt bộ râu trắng muốt của mình, chậm rãi giải thích thêm cho mọi người hiểu rõ, lúc này mọi người lại ngẩn ra thêm một lần nữa. Quả thật nếu bọn họ là những con vật kia thì có sợ hãi không? Câu nói này quả thật rất thấm, tuy nói trong thịt yêu thú có chứa linh khí nhưng trong thực vật cũng có chứa rất nhiều, tại mọi người không rõ mà thôi. Tiên sinh nói quả thật rất đúng. Nào giờ chúng ta nhìn nhận được những triết lý cao siêu như thế, lời này ta sẽ ghi nhớ thật kỹ. Vương Khải Hoàng nãy giờ im lặng thì đã hưởng ứng lời nói của tháp lão, nhớ lại lúc hắn bị thương cửu tử nhất sinh thì gặp được vị tiên sinh này, mỗi một lời nói không phải người thường có thể nghĩ tới được. Đúng vậy, khà khà, nào mọi người cùng ăn thôi. Trần Thiên Hàn đơn nhiên không có gì nghĩ. Vị sư phụ của cháu mình nói không phải là không có lý mà là rất có lý, làm lão cũng không phản bác lại được vì đó là chân lý. Tất cả mọi người mỉm cười với nhau, sau đó cầm chén lên dùng bữa, nhưng khi dùng thử một món, rồi lại một món, ai nấy đều không thể dừng lại được việc ăn của mình. Đám người Vương Chứ Huyên thấy vậy thì mỉm cười, lúc đầu bọn họ cũng nghĩ vậy. Nhưng khi nêm thử thì phải nói là còn ngon hơn những món ăn làm từ thịt nữa. Đồ ăn quả thật rất ngon, đây là lần đầu ta được ăn những món ngon như vậy đấy. Vu lão không khỏi cảm thán, xem như món thịt nướng mà tiểu vũ làm cũng không bằng được món này à nha. Mà khi ăn vào, ai nấy đều cảm nhận được linh khí chứa trong những rau củ này còn nhiều hơn trong thịt yêu thú mà bọn họ đã từng ăn. Ngoài ra trong món ăn còn có nhân sâm ngàn năm, giúp bồi bổ nguyên khí, tăng thêm tuổi thọ cho mọi người. Cơ Nguyệt thì mỉm cười nhẹ, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Trần Vũ. Được rồi, con giải thích cho chúng ta nghe về chuyện đứa bé này như thế nào đi, ta quả thật tò mò nha. Lúc đang ăn thì mẫu thân của hắn để chén xuống bàn chợt lên tiếng hỏi. Nàng nghĩ từ sáng đến giờ cũng không có lấy được câu trả lời nào thích đáng cả. Huyền lão, Vu lão cũng chăm chú nhìn vào tiểu vũ, lão cũng muốn biết chuyện bên trong là như thế nào. Thật ra con chỉ là phân thân, còn đây chính là bản tôn của con, do con tu luyện một môn công pháp đặc biệt nên buộc phải luyện ra một cái phân thân như vậy. Bây giờ hắn cũng không còn cần giấu giếm nữa. Mọi chuyện cũng nên lúc đưa ra ánh sáng rồi, hắn giải thích một cách ngắn gọn cho mọi người hiểu, còn đứa trẻ Trần Vũ đang ngồi ăn thì mỉm cười. Phân thân. Cha của hắn Trần Chính Thiên không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên, chuyện phân thân này cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy qua, vậy mà con mình lại làm được, làm sao mà không bất ngờ cho được. Bây giờ, Vu lão cùng Huyền lão cũng đã biết tại sao hai người lại có nhiều nét giống nhau như thế, còn con Hắc Long nằm trong người hắn thì cũng không khỏi ngạc nhiên, hèn gì khế ước nằm trên người đứa trẻ. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, chúng ta đã già hết rồi. Tam trưởng lão Trần Long Bá lắc đầu cười trừ. Ha ha, con nói từ đầu rồi mà mẫu thân không chịu nghe. Tiếng nói trẻ con của Trần Vũ vang lên, lúc đầu hắn có nói cho mẫu thân mình nghe, nhưng nàng cũng không tin là mấy, bây giờ chính miệng phân thân mình nói thì nàng mới tin chuyện đó là thật. Ta xin lỗi. Mẫu thân hắn mỉm cười nhìn đứa con mình, nhìn hắn nàng lại nhớ đến cảnh lúc nhỏ chăm sóc hắn cực như thế nào. Mọi người dùng bữa xong thì cũng tản ra đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Cơ Nguyệt và những người của Trần gia là vẫn ngồi lại, Trần Vũ thì ngồi trên đùi của Hàn Mẫu ăn trái cây, còn Tiểu Vũ thì ngồi cùng với vợ mình. Lúc này, Trần Thiên Hàn nhìn sang hai vị trưởng lão nói. Ngày mai ta dự định sẽ cho người đi lấy lại khu mỏ quặng của tổ tiên đã bị Trương gia chiếm giữ, mọi người thấy như thế nào? Ta thấy chúng ta nên làm như vậy. Khu mỏ quặng đó là của tổ tiên đã truyền lại từ lâu đời, chúng ta không nên để nó rơi vào tay người khác như vậy, mà do phục dụng đan dược chữa thương thần kỳ kia hiện tại chúng ta cũng đã khôi phục lại thực lực như ban đầu rồi. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên gật đầu đồng ý với đề nghị của tộc trưởng, quả thật lần trước là do Trần Hảo làm bậy, nhưng cũng nhờ nó mà kéo dài được trận chiến. Nhưng hiện tại trận chiến đã kết thúc rồi thì cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình. Tộc trưởng nói đúng, ngày mai chúng ta hãy lấy lại khu mỏ quặng của gia tộc mình. Tam trưởng lão cũng gật đầu tán thành với ý kiến này. Ha ha, tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ cho tộc nhân đi qua đó lấy lại là được, Trương gia cũng không dám ngăn cản đâu. Trần Thiên Hàn cười lớn. Sau trận chiến này thì hầu như mọi người cũng đã gắn kết hơn rất nhiều. Tiểu Vũ, con với Nguyệt Nhi đã thành thân rồi thì cũng nên giới thiệu cho chúng ta đến bái kiến phụ mẫu của nàng mới được. Trần Chính Thiên mỉm cười nhìn sang đứa con trai của mình, hiện tại niềm vui đã che lấp đi nỗi buồn về đan điền bị hủy của mình rồi. Chuyện này, Tiểu Vũ gãi đầu, hắn không biết phải nói như thế nào. Gia tộc của nàng không phải ở dưới phàm giới thì làm sao mọi người có thể đi gặp mặt được. Sao vậy, chẳng lẽ con chê chúng ta sẽ làm mất mặt sao? Hàn Mẫu thấy biểu hiện của con trai mình thư vậy thì không khỏi cau mày, chẳng lẽ gia tộc của con dâu mình lại lớn đến mức khó mà bái kiến như vậy sao? Bê sơ trả một chương mình nợ hôm qua, đang edit, chiều đăng tiếp.